Cái đầu cũng khác, cái đuôi cũng khác. Mọi người có đuôi không? Đuôi cột, có nhưng mà chuột. Mọi người có không? Có, không mà chỉ có đuôi cột. Đuôi cột. Mọi người có đuôi không? Có là có nè. Cái xương sống mà nó sụp chút xíu á, nó gọi là cái là gọi là xương cục đó, nó chính là cái đuôi đó. Cái cấu trúc của con chó, cái đuôi lên cái xương đốt xương nó nối dài ra, còn cái con người á, những đốt xương này nó không có. Cái chỉ gần có chút xíu rồi thôi. Đúng rồi, phải bảy đường. Mình đâu có bảy đường. Dạ. Không ngại. Cái người mà có cái đôi mùi dãy dãy dãy dãy quá dạy cả. Thậm chí kêu là khỉ mà tiến hóa lên người. Nếu vậy sao khỉ giờ nó tiến hóa lên người luôn. Nè, thì cái đó anh thuyết của ông đặt lên thì kệ ổng, thì chuyện nó cũng nói chuyện của ổng. Thì con người cũng có đuôi nhưng mà dù cho con người nó có cái đuôi còn phi vậy đó, thì cái đầu với cái đuôi nó không ngang nhau được. Con khỉ á, dù rằng nó thấy nó đi vậy nhưng mà rõ ràng khi mà nó cắm hai cái tay xuống nó đi đó, thì cái đầu với cái đuôi nó không ngang nhau. Cái những cái chúng sanh nào đầu và đuôi ngang nhau thì là xem như là đàn sạch, như là hay là xích chanh, rồi tiếp đất cái ná đó. Như là con gà với con gà con vịt đi coi vậy, dùng cái đầu với cái đuôi ngang nhau. Nên anh cái con sanh là người. Con sanh nên là người đúng không? Tức là do tâm thiện hay do cái quả của thiện sanh nên là người đúng không? Nhưng mà cái nơi sanh này cũng có thí này, là sự sanh đây nè. Nó làm cho cái thiện trổ, cái quả thiện trổ làm cho quả bất thiện mà trổ. Cũng có. Nên con sanh làm người. Nhưng mà cái người này sanh ở vùng sâu vùng xa. Sanh vô trong một cái nhà mà gọi là cái dân mà nghèo ơi là nghèo đó, nếu như những nhà dân người dân ở phía châu á, sống ở trên mấy cái cây á nghèo vậy, thì cái tiện nghi có không? Đúng là người, nhưng mà dân đó có nghĩa đâu có tiện nghi đúng không? Có những người, có những cái bé sanh vô trong cái làng của một cái cọc thiểu số á, mới có 5-6 tháng vậy đó, hay là 2-3 tháng vậy đó, mới là mới sanh ra được con vậy đó, ném xuống dưới dòng suối á, hãy xuống dòng suối á, rồi bơi rồi khi mà cái chiếu nó ẩm lên rồi nó còn sống, ok, mình giỏi, mình đem về thôi. Cũng có một số vậy đó, cũng có một số dân tộc với cái đứa bé nó đi lẩm tẩm, không biết bò lẩm tẩm bẩm á, ném xuống ở chỗ một vùng này á, cho nó bơi nó làm gì nó làm ở trên này, cái con gặp cái hái vậy đó luôn. Đứa nhỏ với nó mà dĩ nhiên bụng nó không có nhiều, nó mà nó thấm bùn vậy đó, là xong xuôi là ẩm lên. Như vậy thì cái sự xanh xanh cho nó thấy cái xíu này khổ nè, nó cũng là người. Như vậy xanh nhau chỗ này đó là cái quả, cái nó tạo ra điều kiện cho cái quả bất thiện nó sanh tại. Rồi ném xuống dưới bùn mình cái bò lõm vậy là sống là tốt. Xấu đã là xấu vậy thì nó là quả bất thiện mới đổ đúng không? Nó có ngay cái theo mà. Cũng trái lại cũng là người mà sanh vô cái nhà của cái con gái của ông Dũng Giả. Là con gái của ông Dũng Giả. Ví dụ như bà Quý Sa Ca mới sanh ra đó, có khổ không? Vào từ trong nước vào ra đúng không? Mới vừa sanh ra vậy đó. Này có thêm 500 cô bé cùng sanh ra. Ông lên mấy cá. nên tay cái có nghĩa là gì? Rồi ra suy nghĩ lại. Thế ông men tay cái nghĩa là gì? Men tay cái nghĩa là người con thù. Ai vậy á, ba ổng không ai biết hết á, mà kinh điển cũng không ghi ông nữa. Rồi khi mà ổng là một cái dinh thự, ông này đứng vào cái hàng thứ hai trong tận Phật. Khi mà ổng tạo ra một dinh thự ra riêng á, thì cất căn nhà ra xong á, thì ổng có 8 cái ca ni sát. Ca ni sát, mỗi ca ni sát tương đương một mẫu, mà cái lợn có 8 màu đất kìa đó, tám màu đất, mà 8 màu đất nó tự nhiên nổi lên những cái con cừu, con nào con ấy lớn bằng như con bò mộng nha, bò lớn, mà nó đứng nó không phải là người ấy đâu, nó đứng sát kế nha, cái con này đứng kế con kia, con này đứng kế con kia sát kìa, rồi cái con sao đứng sát rồi cái đuôi của con, cái con giết đụng vô cái đầu con cũng vậy, nó nói vậy. Đứng sát sát nhau nè, rồi đứng dày đặc cả 8 mẫu như vậy, mà mỗi con như vậy nó có một sự chỉ, và một sự chỉ nó tạo ra một cái nhu yếu phẩm nào đó, ví dụ như là đường, sữa, mật, dầu mè vậy đó, vàng bạc vậy đó, ông muốn cầm vàng bao nhiêu tới cái con cừu mẹ ông kéo sự dây vàng ra. Thì vừa vàng nó ói ra muốn đồ, khi nào thấy đủ thôi ông buồn đó thì thôi. Ông vàng ra cho nên ông có tên là Men Na Cá, ông gọi bằng Vishaka đó. Hôm qua mở Sư Hoa bằng Vishaka mới sanh vô trong cái nhà này, mà lúc sanh vô á thì cha của bà với mẹ của bà biết là mình mang thai đó, có tẩm bổ cho thai bào không? Không? Yeah. Cho an toàn không bị lộn luôn á. Không từ đầu bỏ không á. Rồi sinh ra có 500 cô bé sinh theo. Ông Men Na Cá cho đem về hết để nuôi, để sau này trở thành là nữ tỳ cho cái cháu nội. Mới sinh ra đã có 500 nữ tỳ à. Thấy cái phước nó đổ là do cái chỗ sinh ra. Nghe vậy em vô Bình Sa Dương ban cho 500 con này đó, mỗi con một cổ xe để đi, 500 con được 500 cổ xe rồi, thì cũng người cùng sanh là người, mà có cái người sanh vô cái chỗ tốt, có những người sanh còn xấu nè. Ngay cả bây giờ chúng ta ở đây nghe rồi, tạm thời ở Vũng Tàu lúc nó có vẻ là một chung thôi, đứa bé nào sanh ra Vũng Tàu thấy cũng đã là hạnh phúc rồi đúng không? Nếu mà so với đứa bé mà sinh ra ở Sài Gòn nó chưa ăn thua thật, mà nếu mà đứa bé này sinh ra nhà ở Sài Gòn mà nó là con hay cháu của chủ tịch thành phố nữa thì càng ghê nữa, đúng không? Cho nên cái chữ cái này nó sinh ra thuận lợi thì cái phước thiện, cái quả của phước nó trổ, còn trái lại mà sinh vô cái quả bất thiện thì nó không. Lại nữa cái uống ba thí xong một tí nè, là nó sanh ra mà có cái samatí là ngoài cái sự sanh ra rồi thì cái chỗ sanh ra rồi nó còn có là cái sự sanh ra nó tốt hay không, tức là cái samatí này nó có cái thân thể tốt hay không, thân thể tốt là vậy, tức là có đầy đủ ngũ quan nè, mắt tai mũi lưỡi thân đầy đủ nha, đồng thời cái mắt tai mũi lưỡi thân này nó xinh đẹp. Một cô gái mà có xinh đẹp như vậy có thể làm cho cái phước có trổ, cái thiện phước có trổ, có thể làm hoàng hậu hay là cái gì đi chơi. Đây là trường hợp của ai? Đây là trường hợp của gỡ nàng Samapati. xe hoa có cây không phải là dòng cao sang gì lắm, nhưng mà cũng đại khái là thịnh bình, tức là con của thượng giả. Tức là không phải là con của dòng vua, cũng con cũng không phải của dòng bà la môn, nhưng mà nàng ta rất là xinh đẹp. Sau khi được nhận là con nuôi của ông thượng giả Khô Sắc Á, cái ông thượng giả Khô Sắc Á này đó là một trong tiền kiếp là con chó đó, con chó sủa giữ an toàn cho đức Phật Độc Giác đó. Ông mới được khóc chết 7 lần. Ông này thấy cái con này là bạn của cái con cá, là bạn của cha của cái nàng Samapati này. Sau đó nhận nàng Samapati làm con nuôi con gái lớn đó nha. Tại ông này không có con gái, cũng không có con trai, hình như cũng không có con trai, chưa có nghe nói trong đó có con trai gì hết. Thì một hôm vào cái ngày đại hội đó, thì này sao mà có đi cùng 500 người nữ tỳ này đi xuống sông tắm, nhưng mà nàng rất là đẹp, cho nên vua Úy Đề Ná cái hôm đó là ổng đứng ở trên cái lầu 7 của hoàng cung á, ngay trên cái đường đi này, nên ra bờ sông, đi ra đây bờ sông cũng ở trên lầu 7 này. Thì này sao mà có đi cùng với 500 người nữ này đây, ông đứng ở trên cái lầu á, ông nhìn xuống thấy con Samapati là tự nhiên ông phái, mà vua mà phái là chết à, đốt cả chạy khỏi. Ông mới đi cầu hôn cái này, thì hỏi cho ông biết là nói ta ông cũng giả con sẽ khác cầu hôn, và trả giả con sẽ cá nó cũng chịu, cái chuyện này là của nó, tôi người dùng cha cho tôi ép được nó đâu. Nữa nó không đồng ý ông rồi sao? Ông này ông thích, vua mà cãi ông thích, nhốt hết, niêm phong tài sản hết, đuổi ra khỏi nhà luôn. Cái này sao mà có cái này trên đường đi về xong cái vô tắm xong đi về xong trong nhà bị lính cản không cho vô. Nói sao vậy? Nói là dám được kháng lệnh vua. Nói vua ra lệnh gì mà kháng, nên mới nói vậy. Thì này Samapati mới nói cha làm vậy cũng đúng rồi, đừng ở trong này là những bộ của vua mà, rồi ông muốn thì chịu ông đi. Rồi cái nói giờ nè, viết một lá thơ với đại khái là tỉnh nghiệm thôi, là đồng ý cả cái điều kiện là 500 cô tỳ nữ này cũng phải được mang theo vô cung. Tức là nàng Samapati có 500 tỳ nữ, mà khi mà đưa nàng Samapati vô làm vô trong cung thì 500 tỳ nữ này cũng được đưa vô cung. Cũng cho thì muốn con này thì điều kiện nào cũng chấp nhận hết à. Vậy thì trong đó đó Samapati được làm hoàng hậu, thì do cái thân thể xinh đẹp thì có thể làm được hoàng hậu. Cái này rất rõ đúng không? Cái gì ở Việt Nam cũng có cái câu chuyện vua Lê Thánh Tông có một cái bà hoàng hậu gọi là Ỷ Lan đó. Ỷ Lan cái bà này tên gì không biết, nhưng mà sau này lại gọi là Ỷ Lan hoàng hậu đó. Bởi vì ông vua ông đi kinh hành sao đó, ông thấy cái một cô gái đứng dựa vô cành bông lan đó, rất là đẹp. Bởi vậy mới cưới bà này rất là cũng giỏi nha, bộ vua Lê Thánh Tông nhiều việc lắm á, cho nên được gọi là hoàng hậu Ỷ Lan. Ỷ Lan là dựa do cành lan. Chuyện lịch sử nước nhà mà không biết nghe chơi. Còn nếu như Uống Ba Thí này, Uống Ba Thí này bất lợi, tức là Uống Ba Thí Quý Ba Thí sự sanh ra ở chỗ xấu đã nãy ta nói rồi đúng không? Bây giờ ngay thân thể, ví dụ một vị hoàng tử, một vị hoàng tử là sanh do cái được gì là hoàng tử, mà hoàng tử cả đi, hoàng tử cả là cái con gái này nó trai đầu lòng á, là người cái nơi sanh là thuận lợi đúng không? Nhưng thân thể không thuận lợi, ông hoàng tử sanh ra bị mù hay bị điếc hay bị què, thì cái ngôi hoàng đế thay ông này hưởng không có hưởng được. Dĩ nhiên phải nhường cho ông hoàng tử thứ hai đó, đúng không? Để cho nên cái thân thể bất lợi, cái quả phước cũng không có cơ hội nữa. Mà cái thân thể nó thuận lợi thì quả phước có thể nó rộng. Hiểu chỗ này không? Nói chung á, cái người mà có gọi có quả phước á, là cái người mới sanh ra đó, ngũ quan được đầy đủ, mắt tai mũi lưỡi thân được đầy đủ, là người xem như là người tạm thời có phước. Còn mới sanh ra mà đuôi mà câm mà què, quên, mà câm mà điếc thì là thất bại rồi, không cách nào mà cái chuyện mới đổ lại được hết. Để chúng ta đang bàn với cái nè, một lúc này đó chúng ta sẽ rồi cái việc gặp lại chữ Sambhati này, cái năm Sambhati. Bây giờ chúng ta đang nói muốn nói Sambhati, tất nhiên cái ân đức đầy đủ nha. Ân đức đầy đủ là gì? Thứ nhất, cái ngày này thứ nhất, năm ân đức trong kiếp sống đó là gì? Chúng hỏi đó là nhất, là người thừa tích trữ phước trong quá khứ, tức là trong quá khứ mà là mình cứ thường cái tạo phước, mình tích lũy phước. Chữ Pali là búp bê chát các tá buôn nhà tá buôn nhát ta búp bê chát là người ở trong quá khứ đã từng tích lũy phước giờ để cho chúng thấy là chúng ta thấy là hôm nay mà chúng ta được làm người đó, hôm nay là chúng ta được làm người đó, thì chứng tỏ là trong quá khứ chúng ta phải có những cái việc thiện đúng không? Nếu trong quá khứ không có những việc thiện thì hôm nay không thể làm người. Người ta đã được cái sanh làm người là một cái điều có sanh được làm người, mà sanh làm người có sống lâu, có nghe được giáo pháp và có gặp Phật ra đời đúng không? Bốn điều có trong thế gian, trong pháp cuốn kinh đó, được có sanh làm người, mà hôm nay chúng ta sanh làm người, tức là ở trong quá khứ có nhiều cái phương tiện rồi, cho nên giờ mới được sanh làm người. Người có mà sanh làm người mà đầy đủ ngũ quan nữa là nó rất khó. Có những cái đứa bé mới sanh ra là nó điên, từ trong bụng mẹ sanh ra nó đã điên rồi, sanh ra nó đã khùng rồi. Cũng có những đứa bé là như vậy, sanh ra là nó không biết, là nó ngơ ngác không biết gì hết, giống như cái đời sống mình đã có. Người xưa nó từng gặp những đứa bé như vậy, nó không phải là có những đứa bé mới sanh ra vậy đó, rồi do cái sao bây giờ nó không nằm, nó không đứng được, nó nằm. Khi mà nó nằm ấy, cái người nó như nguyên nhân là đứa bé này khi mới sanh ra đó cứ nằm tinh giống thôi, lấy bây giờ cái xương sống cong luôn, nó đứng không được. Cho nên cái xương con mình cho nằm tinh giống lâu ngày nó hại con, cái xương sống nó bị cái đường giống nó uốn cong. Sư cũng đã gặp người này à, nó đứng dậy, nó ngồi đứng không được, nó chỉ có nằm thế thôi. Rồi thứ nhất là người đó thường tích lũy phước trong quá khứ rồi, thứ hai là ở trong xứ thích hợp, thứ hai là ở trong xứ thích hợp, tức là có tí lu bá đê xá và xa, có tí lu bá đê xá. ở trong xứ thích hợp, gọi là xứ thích hợp là xứ không có chiến tranh, gọi là xứ thiên, gọi là xứ thích hợp là xứ không có chiến tranh, không có giặc cỏ. Cái xứ mà không có chiến tranh đã đành rồi, nhưng mà cái xứ đó cái lâu lâu mỗi lần bọn cướp này, mỗi lần bọn cướp ghe ghe để lấy tiêu cho hẳn đã lập cái xứ này ở đâu. Thứ ba là xứ đang có Phật giáo phát triển, cái xứ đang có Phật giáo phát triển, đó gọi là xứ thích hợp. Mặc dù xứ không phải cái mà còn xứ không phải là xứ chiến tranh, nhưng mà cái xứ đó cứ mỗi năm mất mùa, mỗi năm bị lục lọi, mỗi năm bị bão, rồi không có Phật giáo nữa, thì cái xứ đó không phải là xứ. Thứ ba là tự gặp các bậc chân nhân sắc vô ri sâu, nghĩa là sắp bố đi sưu bán xa giá. Cái từ này nếu mà phân tích ra nó sẽ là như vậy, nó là sắp bố sáng, cộng cho bố bác, cộng cho bố xa giá. Sắp bố đi sáng, có nghe từ cái chữ sáng có hay là phật cộng cho bốn cái sáng là con người, con người. Cho nên sắp bốn cái sáng là cho người có thật, con người có thật. Con người có thật đây là gì? Là con người thông minh, đây con người có trí tuệ, con người biết phân biệt đâu là đúng, đâu là sai, đâu là có lợi ích, đâu là không có lợi ích, thì này vậy. Cho nên những sắc phú xá này được việc là bậc chân nhân. Mình dự bậc chân nhân này thường ám chỉ cho là bậc thánh. Bậc chân nhân thường thường ám chỉ cho bậc thánh. Xá là đúng á, đúng á, cậu như bố thí xá là con người, đúng, đúng là con người, đúng là con người, gọi là bậc, là chân nhân, bậc chân nhân của người. Cho nên bậc chân nhân được gọi là bậc thánh, bố bá là gần. Hay là thân cận. Nếu số giá là nương nhờ, nương tựa. Cho nên là sắc bú đi xu bá, hai cái này nó nói liền nhau. Thì bỏ chữ này, cái đoạn âm u này nó trở thành là trường âm u. Đây là sắp bú rí sô má ní xe là thân cận bậc chân nhân. Dịch ra là được gặp các bậc chân nhân hay là thân cận các bậc chân nhân, rất là bậc mà trước đây là gặp là bậc thánh, hoặc là bậc mà không hiểu cái con đường đi, con đường dẫn tới giải thoát. Rồi điều thứ tư, được nghe chánh pháp. Nghe chánh pháp ở đây chữ chánh pháp cần phải đánh đậm lên á, được nghe chánh pháp chứ không phải được, không được phải không, không phải là được nghe pháp nha, mà được nghe chánh pháp. Nó là cái chánh pháp là gì? Là cái pháp mà dẫn tới thiện nè, dẫn tới lợi ích trong hiện tại nè, dẫn tới lợi ích trong tương lai nè, dẫn tới lợi ích là nước bàn. Cái này gọi chánh pháp, nó có nghĩa là cái pháp mà dẫn tới lợi ích trong hiện tại, lợi ích trong tương lai, và lợi ích là đạt được nước bàn, là cái chữ chánh pháp đó. Cái chữ Bali cái này được gọi là gì? Sắc thâm má. Sắc thâm má là được nghe chánh pháp. Vậy là hiểu biết nghe, mình phải lợi dụng cái ưu điểm mình đang có, nhất định có phí bỏ đi, ổn. Nghe chánh pháp. Thứ tư, ở thứ tư là được nghe chánh pháp rồi. Thứ năm là giữ mình theo lẽ chánh. Atta samma bạn đi thi. Atta samma bạn đi thi, giữ mình theo lẽ chánh. Những điều này nằm ở đâu? Những điều này nằm ở trong kinh Hạnh Phúc, tức là kinh Mangala thứ 8. Atta samma bạn đi thi. Khi thành tựu năm pháp này, có thể làm cho bất thiện họ có nghiệp, có thể làm cho bất thiện họ có nghiệp trở thành vô hiệu nghiệp. Việc làm thành lộ năm ân đức, đúng không? Có ngày không ạ? Cũng vú né xâm bát tí, đúng không? Trong một kiếp sống rất quan trọng. Phải vì sẽ có tác dụng đến những kiếp sau sau đó. Nhớ là chữ ná ở dưới nha. Vì sẽ có tác dụng đến kiếp sau sau đó. Không phải chỉ trong kiếp sau thôi, mà kiếp sau xa sau nữa, nhiều kiếp như vậy sao đó. trong một kiếp sống rất quan trọng, vì sẽ có tác dụng đến những kiếp sau sau đó. Vậy khi người ấy, cái người đó còn lưu chuyển trong dòng luân hồi, chấm chữ này thứ nhất. Nhất thứ nhất, người ấy luôn giữ giới, người ấy luôn giữ gìn giới hạnh cho trong sạch. Và trong hiện tại này cần phải giữ gìn, coi lại giữ gìn giới hạnh mình cho trong sạch. Cái đó điều tiên quyết đầu tiên đó, người ấy luôn giữ gìn giới hạnh cho trong sạch, phải xem xét lại giới hạnh của mình từng ngày. Phải khi thấy có khiếm khuyết lập tức sửa sai ngay. Phải tinh cần tu tập thiền chỉ tịnh hay thiền minh giác, tinh cần tu tập thiền chỉ tịnh hay thiền minh giác, phải có tâm rộng mở thực hành các pháp thiện như bố thí, giữ giới, hoan hỷ phước, tùy hỷ phước, có bệnh. Quan hỷ phước, tùy hỷ phước, vân vân. Tất cả những việc lành này, tất cả những việc lành này phải thực hiện. Tất cả những việc lành này tức là bố thí, trì giới, tu thiền, cung kính, phục vụ, hồi hướng, nghe phước, nghe vân vân, nghe pháp nữa, hay là cứu pháp mà không quên. Tất cả những việc làm này phải được thực hiện với ý niệm có đầy đủ ba tư. Ba tư ở đâu? Ba tư ở đâu? Ba tư mình ở Ả Rập á. Có đầy đủ ba tư là tư thiện, tư thiện, tư tư hậu. Tư thiện là cái gì? Chị Mali là gì? Bố đây, bố đây chơi đó nè. Rồi buôn cá, chơi đó nè. Người tư thiện, tư thiện, tư hậu là một việc gì chỉ thị cho nó cũng phải đầy đủ ba tư. Tại sao vậy? Bởi vì theo như các ngày, như là ngày Chú Lá Na Gá Pháp Thế Ba Tạng á, thì là ngày Ma Ha Đa Tát, Ma La Tá là cái vị này ở cái vườn cái hồ Công Công gọi là Morawapi Vasi. Thì nói với những cái vị này nè, cho biết rằng á, một cái thiện mà đủ ba tư, cái nghề thiện thiện tâm nhân đó mà đủ ba tư đó, là mà có biết rằng cái việc làm mình đó, nó sẽ có kết quả như nào, có nguyên nhân như nào, có kết quả như thế nào. Ví dụ như mình được phục vụ, cái phục vụ ví dụ mình lao quét chánh điện hay là lao bảo pháp này kia, thì mình biết cái quả phước phục vụ, cái quả phước mà hữu vi đó, cái hữu vi đó, cái hồng cái quả phước mà bên ngoài đó, bên ngoài đó, cái quả bên trong bên ngoài đó là sao, là sau này đó mình sẽ có nhiều tùy tùng, để vì mình phục vụ mà sau này sẽ có nhiều tùy tùng để phục vụ mình, tức là có nhiều đồ chúng. Cho nên chúng ta thấy là giờ giờ hiện nay cũng có những nhóm người nào là nhóm tâm bình an, mấy người chữ đó đó, hoặc là nhóm san sẻ tình thương gì đó, hoặc là nhóm gì đó, nhóm cư sĩ ốc đắng đại khái vậy đó, cũng nhiều nhóm nổi lên, nổi cộm lên rồi. Đây nó chỉ là bên ngoài thôi, có nhiều người vậy đó, hoặc là nhóm siêu lý, là nhóm học pháp chùa đề này khai à. Nhưng mà nó không có, nó không có quan trọng với cái nghe này, không quan trọng. Có nhiều tùy tùng này đó, nhiều khi nó cạn, nó lợi cũng có mà nó có hại cũng có, chứ không phải lúc nào cũng lợi đâu. Đi đâu cũng vậy đó, là mất công. Cái thì Đức Phật, ngay cả Đức Phật vậy đó cũng phải bận rộn về cái này, cái gì cũng lên mép, cái gì cũng lên mép. Có vậy thì khu nào mà làm quấy thì kia lên cũng mát, đúng không? Mà không vậy thì khu nào mà sai lạc về cái chi kiến cũng lên mát nữa. Nhiều thì cùng này không phải là sung dưới đâu nha, nó cũng là một cái cổ nằm trong đó đó. Mà có nhiều người khoái lắm, khoái đi đâu cũng phải có bầu đoàn thê tử, rồi gánh gốc gậy gọc, rồi xe cổ, rồi cái người gánh gánh này gánh kia theo, thấy chi vậy, cũng mệt nhọc. Một mình ta sống không vong không cũng chứ, một mình ta đây thà như ta giác, một mình ta đây phải đi rồi phải có người đưa người rước cho mới cảm thấy cái gì đó. Như trong cái kệ tên của một chừng đó, nay đừng nọ mặt tình lui tới, muốn ăn đâu lui tới thích tình đó, muốn ăn muốn ngủ làm gì làm, một mình thôi, không có sự lo sợ. Nội cái cái bậc này nói cái nhóm mà ngày đi không chung á, ngày cảm thấy hạnh phúc vô cùng hơn là có ở phía sau nè. Nghĩa đó nè, trong khi mà ta đi không trong một mình á, mà gặp một bức bách cơ thể đó, cũng không e ngại luôn. Có hiểu chỗ này không? Còn đi chung nghĩa là bức bách cơ thể cũng phải ngó qua ngó lại, mới cũng phải khổ sở. Cho nên cái này chỉ là cái phước phụ vụ nên nhiều tùy tùng thôi. Nhưng mà nhiều tùy tùng này đó, thì nó có lợi cũng có mà có hại cũng có, đúng không? Có lợi là có người nhiều người giúp đỡ, đúng không? Rồi phụ giúp này kia, nhưng mà có hại cũng có. Chính người mười ý mà mười người thì tâm ý, một tâm ý thì thành ra là nó rối beng lên rồi, đúng không? Nó có cái lợi cũng có mà có hại cũng có, nhưng mà thấy khổ thì nhiều hơn, đúng không? Mình là ví dụ trưởng toàn đi, thì phải coi cái những thành viên của mình như thế nào, thiếu thốn cái gì kia, trong khi những thành viên nó ngủ phè lên của mình đó, tăng trở ngẫm nghĩ không biết ngày mai phải làm sao, phải đi đưa đồ như thế nào. Trong khi mấy thành viên du lịch thì nó nằm ngủ khỏe ra, sáng mai nó làm xe nó đi. Người bồi dưỡng nó chỉ nhỏ nhặt thôi, nó đâu có bao nhiêu đâu. Có đôi khi nó, cái bồi dưỡng không bồi dưỡng là cho cái ấy thôi, còn cái nhóm mà cái nó không chịu bồi dưỡng thì làm gì nữa, nó phải là bắt buộc đâu. Họ cho nên mấy công ty du lịch sau này con nó đang xong xuôi rồi nó tới là mỗi thành viên du lịch nó phải đóng tiền trước, không tiền bồi dưỡng trước. Cái nhiều là người xưa đi hành hương chơi á, công ty tổ chức nó lên xe xong rồi nói xin quý khách vô lòng thông cảm theo quy luật của cái công ty thì mỗi thành viên tham gia vô phải đóng tiền về bồi dưỡng cho hướng dẫn viên du lịch, mỗi người là bao nhiêu á, cái giá thẳng luôn. Thì ví dụ đi 10 ngày thì mỗi người mỗi thành viên đóng là 50.000 cái hẹn ngày 5.000 không nhiều, nhưng mà số lượng đông á mới có nhiều. Và nữa cái này á, lúc đầu nó mới lo à, nào là giấy nhập cảnh, nào lấy giấy xuất cảnh, rồi nào lấy nghĩa nội giấy tờ lo hết, đâu phải sung sướng đâu. Rồi đi tới địa điểm nào cũng phải quyết định à, ở chỗ này có sự kiện gì vân vân. Thì khi mà mình làm công tác phục vụ như vậy á, thì mình hiểu được cái pháp mà bên ngoài là mình sẽ có nhiều, sau này có nhiều người giúp đỡ mình, có nhiều người là cái hội chúng mình, đúng không? Nhưng mà cái đó nó chưa quan trọng, không quan trọng. Cái quan trọng cái là mình làm sao có nhiều hội chúng này đó, mà nó không gây cho mình một cái khổ, cái đó mới là quan trọng. Có nhiều hội chúng, có nhiều người giúp đỡ mà không gây cho mình một cái khó chịu nào hết, mà nó tạo ra rất nhiều an lạc, cái đó mới là cái quan trọng. Bằng cách nào thì mình biết được như vậy rồi đó, thì cái người này sẽ ước nguyện rằng thì do cái phước mà con phục vụ cho Tam Bảo, con phục vụ cho Bảo Tháp của mình, thì thấy vậy đi nè, rồi xin cho con có được những pháp phụ cùng lợi ích, đó là các pháp thần thông. Có thần thông tùy mình thích cho pháp nào, nghe thí dụ là phước mạng minh rồi ấy, thiên nhãn minh à, rồi thiên nhĩ minh, rồi túc mạng minh, rồi tha tâm minh. Mấy cái pháp này cũng phải là tùy tùng của mình không? Mấy cái pháp này phải là tùy tùng không? Mà mấy cái pháp này có gây phiền phức mình không? Gây lớn cho mình không? Cái khôn của chúng mình, cái khôn mà nhà cái không khôn ở chỗ đó, mà cái khôn và cái không khôn nó do học tập mà ra. Thì không ai gì, không ai dạy mình đâu, mà chỉ do học tập mà ra thôi. Không học tập là không biết mấy cái này đâu, mà nó không biết cái này thì làm mà nó ước nguyện được đâu. Hiểu chưa? Rồi xin cho cái phước mà con phụng dụng này, xin cho con chứng đạt được những pháp thành thông như là thiên nhãn minh, núc mạng minh, rồi cái gì nữa, tha tâm minh, rồi thì nhĩ minh vân vân. Mà tối thắng nhất trong các minh là cái gì? Lậu thần minh. Mà làm như vậy có được cái phải có được ba tư, để có trí mà có đủ tâm tư như vậy. Thì những các ngài như là chúng ta đang gán hai ngày mà hai đáp án nữa là một cái tâm thể, một tâm thể có trí, một tâm thiện có trí là một tâm thiện, có trí là thiện, tâm thiện có trí là tâm thiện mấy nhân, tâm thiện có trí là tâm thiện mấy nhân, ba nhân, ba nhân. Tâm thiện ba nhân đó đúng nó lại con gái mà sao lạnh không biết cái mở Ngộ tâm thiện có cái đủ tâm tư gọi là bậc thượng. Bậc thượng, bậc thượng là đủ tâm tư đó, có thể là cho được là 16 tâm quả. Còn theo ngày mấy hai tác tá thì chỉ có 14 tâm quả thôi, 12 tâm quả thôi. Nếu như tâm thiện có tí, tâm thiện có tí, bậc hạ. Bậc hạ là gì? Thiếu một trong một ba tư. Thiếu một trong ba tư thì chỉ cho được 12 tâm quả thôi. Hay là 10 tâm quả thôi. 12 tâm quả nói theo của ngày Tu Lá La Cá thì là 12 tâm quả là gì? Là trừ 4 cái tâm. Mấy món kiếm tư kiếm của bà chị bản rồi. Theo bà này, nếu mà tâm thiện thì nó cho nó tám cái tâm quả vô căn này, nhưng mà nếu coi cái thứ tí thì nó chỉ cho 4 cái tâm quả ly trí này thôi. Như vậy thì chỉ là còn có 12 tâm quả thôi. Làm thiện có trí mà thiếu tâm tư, chỉ còn lại là 12 tâm quả thôi, tức là 4 tâm quả có trí không có mặt, không có mặt. Chỉ còn thiếu một tâm tư thôi thì 4 tâm quả đó có trí không có mặt. Nó chỉ còn 12 tâm quả thôi. Trong cái 4 cái tâm quả này, nó không có mặt này, nó có hai cái, nó có một cái tâm quả là cái này phải là chúng ta ập rồi thế này, cái này đó, cái tâm thiện của ngài mới hai tháng tám nói rằng cái tâm thiện hỗ trợ không thể cho tâm quả hỗ trợ được, tâm quả hỗ trợ không thể cho tâm quả cái hỗ trợ được, cho nên mất đi cái một quả quả này, còn mất đi một quả này, hoặc là mất đi quả này, hoặc là mất đi quả này, cho nên chỉ còn lại 10 thôi, chỉ 10 tâm quả mới là như vậy. Từ từ chúng ta sao bây giờ chúng ta nắm bắt lấy cái dễ nhất của ngài và Chúa Lá La Cá là với một tâm thiện có trí đủ ba tư thì cho 16 tâm quả. Cái này dễ nhất, tôi cũng đoán dễ nhất. Nếu một tâm thiện có trí thiếu một trong ba tư thì chỉ có 12 tâm quả thôi, là 4 quả có trí bị mất. Rồi một cái tâm thiện không có trí thì ly trí đủ tâm tư thì nó cho ta là 12 tâm quả. Đây là nói theo lý thuyết của ngài Tu Lá La Cá để dễ nắm bắt thôi. Và nếu mà thiện ly trí mà thiếu tư, thiếu một tâm tư á thì nó chỉ cho là 8 tâm quả vô nhân. Và cái dạng này chúng ta thấy rất là nhiều, cho nên là phước mà đôi khi kết quả không đạt được như bạn nghĩ không. Cái làm phước bằng lý trí là tức là không có mấy nhân kết quả, không hiểu nhân, không hiểu quả. Như vậy nha. Vì nó đã là nhất trí rồi đúng không? Mình làm lại không có đủ tâm tư nữa, không có tư tiền, không có tư hiện, không có tư hậu. Nhiều khi là tư tiền không có, tư hiện không có, tư hậu không có. Cái này trước khi vào chùa mình đâu có ý nghĩ là con sẽ cúng dường Tam Bảo đâu, không có nghĩ đâu. Nhưng mà khi mà tới sảnh đại Phật xong thấy cùng những tiền rút ra, tư hiện có, tư hậu nhiều khi cũng không có. Nếu có chăng thì tư tiền cũng không có, chưa có ý nghĩ gì trước mà. Mà con không biết là mình cúng dường như vậy có được quả phước gì, không biết. Thấy người ta làm mình làm thôi, làm theo một cái truyền thống, làm theo một cái nghi thức, làm theo một cái lệ thôi, mình không có hiểu biết hả. Thế công thiện ly trí này có khá nhiều à, nhiều lắm mà chứ không ít đâu. Và kết quả sẽ cho nó là tám tâm thiện, tâm quả thiện vô nhân mà thôi. Mà một trong tám tâm thiện vô nhân đó đó, đây một trong cái tám tâm thiện này vô nhân này. Khi nó làm việc phục sinh tới tâm đây là quan sát họ xả quả thiện đó. Khi nó làm việc phục sinh tức là cho tái sinh làm người. Nhưng mà con người này sao? Là nuôi từ trong bụng mẹ, tiết từ trong bụng mẹ, cà lâm từ trong bụng mẹ, khùng khùng từ trong bụng mẹ, điên từ trong bụng mẹ, vân vân. Hoặc là tái sinh làm người vô can, rất là bà bóng đó. Là bà sẽ làm người lưỡng căn của vân. Làm thiện mà gặp cái kết quả này phải không? Cho nên cách làm thiện không phải là dễ đâu nha. Thì chúng ta tạm thời nhớ lại cái công thức của ngài nghèo chúa Na Gá để cho dễ ghi nhận thôi. Nhưng mà ta còn những chi tiết khác nữa là chi tiết của ngài Ma Ha Tát Tá. Ngài Ma Ha Tát Tá thì có ý kiến gì khác nhưng mà chưa thấy cái phản đối ở trong kinh đại hay điện nè. Chấm. Khi đã thành tựu một việc lành nào đó, tức là khi làm xong một việc lành nào đó đó, thì hãy ước nguyện rằng xin cho phước thiện này, hãy ước nguyện rằng, đó là cái tên hậu luôn á, xin cho phước thiện này, ước nguyện rằng hai chấm mở ngoặc kép nha, xin cho phước thiện này trở thành cận ghi duyên. Ô ba lít phật nhé, ủa bá sa giá bách sa giá cảnh nghi duyên, ủa bá sa giá, ủa bá sa giá bách sa giá cận nghi duyên. Trong mọi kiếp sống khi còn luân hồi, và cũng chính cái điều ước nguyện này đó, để trong quá khứ đó, ngài các cô độc thường niệm tưởng ân đức Phật, hay là do bất cứ sa thế cũng thường niệm tưởng ân đức Phật, thì cũng nguyện là do cái phước thiện này đó. Mà niệm ân đức Phật nó thuộc về pháp gì? Tâm tính, trong mười cái pháp sanh phước, không có pháp nào gọi là tính hết. Trong mười cái pháp là gọi là tập hạnh phúc á, có cái pháp nào là tính không? Vậy cái niệm Phật có phải là thiện không? Niệm ơn Đức Phật phải là thiện không? Vậy thì niệm ơn Đức Phật cũng thuộc về cái pháp nào trong mười cái hạnh phúc tông? Trời ơi, học kệ người ta hỏi không biết cái pháp gì pháp để trả lời. Trong mười hạnh phúc tông tức là mười điều phát sinh cái thiện đó là vậy. Bố thí, thì giới, cô thiền đấy. Cái niệm hồng danh Phật là nằm trong cái cô thiền này. Hồi hướng sẽ được. Mười nhân sanh phước còn có là bố thí, trì giới, tu thiền, cung kính, dỗ rồi quan hệ hóa phước, hồi hướng phước, nghe pháp, thuyết pháp, rồi cũng có tri kiến. Ở như vậy thì cái niệm hồng danh Phật nó thuộc về pháp gì? Tu thiền, tu thiền chỉ. Những nằm trong đó rồi tôi phát nguyện rằng là xin cho cái phước thiện này nè trở thành cận nguyên duyên cho con trong mọi kiếp sống trong tương lai. Họ cho nên ông cấp cô độc á, ông cấp cô độc rồi biết ông này không? Nè, già vua bút cuốn sách ý. Đây là vua Xíu Lăng Tha Thá nha, chứ không đâu á, làm vua á. Mà khi mà ông này được nghe tên, nghe tên Đức Phật xuất hiện trong thế gian là ông rúng động liền. Và trong đêm đó là cố gắng tìm Đức Phật ba lần nha. Ông này đây là vua nghe tên Đức Phật xuất hiện rồi lên trên lầu 7 đóng hết đó, tu tập trong 7 ngày. Trong 7 ngày chứng được thiền rồi tự cạo tóc, tự đắp y lên, bỏ hết ra đi tìm Phật. Bao nhiêu cung phi mỹ nữ hoàng hậu gì thấy kệ, vàng ngọc trong báo gì khỏi luôn, ra đi đi bộ. Rồi cái đường đi gặp cái cổ xe như cái ngày đi ra đó, cái ngày đi tới thành Sát Lệ rồi, tức là Sát Thi đây rồi. Thì nói là Đức Phật này ở đây nè, ở đây là Tịnh Kỳ Viên đó. Nhưng mà vô cũng sẽ thấy nghĩ rằng là Đức Phật không còn ở đây đâu. Tại vì cái thơ mà giới thiệu Đức Phật á là của vua Bình Sa. Bình Bí Sa Đá. Vua Bình Bí Sa Đá này có tính giao du rất rộng rãi. Nghe thân cái vị nào có cái danh tiếng mà hiền điện là ông viết thư tới, làm viết thư tới để mà các bạn dù chưa lần gặp mặt, các bạn cho nên giờ trong Zalo cũng nghe tin gì đó người ta đi gửi tới các bạn đúng không? Các bạn mà coi chừng thì nó vô trong mình nó hắt ra, nó vô xong rồi nó chui vô ấy, nó giả danh đi mượn tiền tùm lum á. Ấy là bạn ấy gửi cho tôi khoảng chừng 500 triệu vô trong cái tài khoản này đi về đó á. Cho nên á hồi xưa không có cái vấn đề này, cho nên vô thì bây giờ ta viết thơ bằng tay gửi các bạn. Cũng có nhiều vị trong thời Đức Phật cũng giống như là ngài gia chủ Chúc Tá A La Hàm, trước đó các bạn với ngài Chí Xí Tá Tá nghe cái tiếng ngài này là cái người mà tốt đẹp, cái người mà có giới hạnh tốt đẹp, cho nên gửi thơ các bạn mà chưa thầy trước mặt Còn ngài Đức Sư La Tá này là người xứ Áo Quần Tì, về sau này Đức Sư La Tá này xuất gia xứ quả A La Hán. Rồi ngài này đi tới cái chú xứ của ông Sư La Tá này, tức là Bắc Chí Ca Sanh Đá. Thì qua những lần hỏi pháp á, thì gia chủ Sư La Tá này nhận diện ra đây, đây là cái ông bạn mà mình đã kết bạn mà chưa là biết mặt. Ông quan hệ lắm, biết ông này giỏi pháp mà, rất quan hệ, mới thỉnh cái ngài Đức Sư La Tá ở lại đó. Rồi ông sẽ trung cấp mọi vật dụng cần thiết, tức là muốn cái gì ông cho, nào là vật thực, nào là sàn thọ, nào là y phục, nào là thuốc trị bệnh. Thì ngài Đức Sư La Tá A La Hán nào nghe vậy mới nói rằng này gia chủ thật là cái lời chí thiện, đó là lời từ chối đó. Nói này gia chủ, đó là cái lời chí thiện. Và khi mà ngài này đi về tới chút xíu, mình nó thu dọn lại hết cái sàn thọ tiêu cốc, trả lại cho cái tự viện, rồi ra đi không nói một câu, không bao giờ trở lại, ra đi không hề trở lại, mà cũng không nói câu nào hết, lẳng lặng mà đi, à đi như tay giác, ra đi một sự. Cho nên sau khi làm cái phước thiện xong, phát nguyện này à, xin cho cái phước thiện mà tôi đã làm đây đó trở thành cận nghi duyên trong mọi kiếp sống khi còn trong vòng luân hồi. À chấm. Do cái ước nguyện này phải các thiện sự ấy có cơ hội, các thiện sự ấy có cơ hội và trợ giúp các thiện hạnh khác sinh khởi khi có cơ hội trong tương lai. Đúng hả? Tiếp thứ hai, thứ hai, thứ nhất là nãy là thứ nhất rồi. Thứ nhất là người ấy luôn giữ gìn giới hạnh lại, à, thứ hai là có sự thích ý hài lòng, có sự thích ý hài lòng khi học tập, phải nghe pháp, phải giảng pháp nơi có giáo pháp của Đức Chánh Giác, có sự thích ý hài lòng khi học tập, phải nghe pháp, phải giảng pháp nơi có giáo pháp của Đức Chánh Giác. Chấm. Sau khi học pháp phải nghe pháp, phải giảng pháp từ pháp và luật. Cái chữ giảng pháp này phải giảng pháp từ pháp và luật của Đức Chánh Giác. Chúng phải muốn giảng gì giảng nha, giảng từ từ pháp và luật của Đức Chánh Đăng Giác. Chấm. Người ấy ước nguyện rằng, đây cũng từ hậu đó, người ấy ước nguyện rằng, hai chấm mở một kép, xin cho mọi kiếp sống trong tương lai khi còn trong vòng luân hồi, xin cho mọi kiếp sống trong tương lai khi còn trong vòng luân hồi phải. Tôi luôn được gặp chánh pháp, đúng rồi, kém lại. Chấm chú hè. Có những thời tuy không có giáo pháp của đức chánh giác xuất hiện, có những thời tuy không có giáo pháp của đức chánh giác xuất hiện, phải, nhưng với ước nguyện này người đó sẽ có tâm, người đó sẽ có tâm nghiêng về thiện pháp, phải, do đó sẽ thực hành thiện pháp. Người đó sẽ có tâm nghiêng về thiện pháp, phải, do đó sẽ thực hành thiện pháp, phải. Nhờ đó có thể ngăn cản quả bất thiện của bất thiện hậu báo nghiệp. Nhờ đó có thể ngăn cản quả bất thiện của hậu báo nghiệp, không cho trổ. Nhờ đó có thể ngăn cản quả bất thiện của hậu báo nghiệp, không cho rõ. Thứ ba, trong khi giao thiệp, phải, này, cái này rất quan trọng đây, gặp nhà giao thiệp nhầm bà sư ác thủ thì mệt mỏi nữa mà. Mệt mỏi luôn á. Trong khi giao thiệp phải không nên thân cận. Trong khi giao thiệp phải không nên thân cận. Phải cần xa lánh người ác xấu. Chấm. Người ác xấu này là tạm gắn gọn là tà sư. Ác hữu là bạn xấu đó. Bạn xấu là bạn thường rủ rê mình đi karaoke, đi nhậu, đi vũ trường, rồi hoặc là đi đá gà, rồi hoặc là đi casino, cờ bạc, đó là bạn xấu. Chấm. Người ác xấu ra sao? Chấm hỏi. Người ác xấu là sao chẳng hỏi. Đó là người không có thân ngữ ý thiện. Đó là người không có thân ngữ ý thiện về hạnh lành. Là người ác giới. Và trong cái người này ấy, cái người nào mà thường hay dối trá là mình cần phải xa lánh nha. Có Phật ngon mà, người thường hay dối trá không tin tưởng đời sau, người ấy không ác nào không làm. Người mà thường hay dối trá thì mà đã không tỉnh tin tưởng đời sau nữa thì không ác nào không làm. Cái người nào mà thường hay dối trá thì là cần phải xa lánh ngay, bởi vì người đó không xóa muộn cái ác nào họ cũng làm hết, họ có thể giết cha giết mẹ luôn nữa chứ không đâu. Cho nên đã nói cái Phật đã khẳng định ở trong câu Pháp Cú là người thường hay dối trá, không tin tưởng đời sau, không ác nào không làm, tức là ngay cả cha mẹ nếu cần cũng giết luôn. Ghê gớm vậy, nên những người này cần phải xa lánh. Gặp mặt thôi rồi ông đi đường ông, tôi đi đường ông, không có giao thiệp tới. Mà có những ông sư biết rằng có những ông sư nói láo khủng khiếp luôn, nói láo như là đến nỗi mà cụi chắp tay phải làm sư phụ, cụi phải chắp tay phải làm sư phụ luôn. Sư cũng biết lựa luôn những ông sư đó như vậy. Nói là 10 việc mà không tin được một nữa thì nổi tiếng giang hồ những tội 10 việc không tin được một, ghê gớm lắm. Cho nên những người đó cần phải xa lắm. Đó là những người thì không có thì thân ngữ ý thì thiện về hạnh lành, là người ác giới, không phải. Tức là những người mà thân ngữ ý không có thiện pháp là người ác giới đó, là người ác giới đó. Cái người mà về cái ý luôn luôn nghĩ tới làm thế nào có lợi, làm thế nào có danh, làm thế nào có lợi thì người đó cũng được quy vào là cái người gọi là ác thủ, người cần phải xa lánh. Cái chiếc lá chuối hay là chiếc lá nào đó nó không có mùi, nó không có mùi hôi mùi hết, mà gói con cá ương gói mắm thì nó sẽ có mùi mắm, nó sẽ có cái mùi của cá ương. Thân cận với những người đó lâu ngày mình sẽ bị nhiễm vô mà mình không biết. Vì cái trường hợp này chúng ta cũng đã từng thấy rồi, có một người đó trước đây đó, chưa từng biết Phật giáo vậy đó, họ chỉ biết nó là phước và tội thôi. Cái chừng làm vậy là có tội đó, làm vậy là có phước đó, họ chỉ biết phước và tội thôi. Nhưng mà thời gian mà quen biết Phật giáo đâu, cái phước cái tội đó tới với họ không có xài nữa. Họ nói sao, có chừng làm vậy mang nghiệp, có chừng làm vậy mang nghiệp. Do nghe dần dần cái nghiệp biết là giờ họ quên đi cái phước cái tội. Trước đó thì họ nói nè, làm vậy là có phước đó, làm vậy có chừng có tội á. Nhưng mà sau này tự nhiên cái từ phước là tội của họ mất tiêu đi, thì họ quen do trong thuật ngữ nhập bản rồi, họ mới nói nè, làm vậy có chừng mang nghiệp đó, tức là mang tọt phí đó. Vậy vậy thì cho nên chúng ta có thấy nè, thân cận với Phật giáo mới biết một thời gian cái ngôn ngữ Phật giáo ăn vô trong tâm mình nào hôm nay mình không biết. Thì cũng vậy, thân cận với kẻ ác giới một lúc nào đó tự nhiên một sự ác giới cho họ mà mình không thấy, nó quen như vậy rồi. Cho nên nói với những người mà có cái sở hành thuộc về thân ngữ lý bất thiện thì mình nên xa lánh. Bởi vì có nhiều ông sư á, có nhiều vị á, tâm rất là trong sạch tốt, nhưng mà thân cận với những người đó một thời gian sau trở nên hư đốn mình học này. Thì cứ cho rằng người ta sao mình dạy, người ta làm bậy mình cứ làm theo vậy. Nên rất nhiều chứ không phải là không có đâu. Những đứa bé cái hẹn bạn nó rất là trong trắng, nhưng mà nó do trong cái trường học của nó học á thì nó rất là lễ phép, nhưng mà nó trốn học không đi chơi thời gian sao thì sao. Nói về những bên ngoài á, nó rất là giỏi hơn là ở trong cái trường học của nó, và đồng thời cái ngôn ngữ nó khác hẳn ở trong trường học nó. Nhiều khi nó mở miệng bất ngờ là nó cứ thề, chứ trong khi nó không kiểm soát được mà nó bất ngờ nó cứ thề. Nói chừng nó giật mình tới lại thì nó bị đòn lại, đúng không ạ? Thì chúng ta có thấy gần mực thì đen mà gần đèn thì tối là chỗ đó. Phải gần mực thì đen, gần đèn thì tối không? Gần đèn chưa chắc đã là sáng nha. Gần đèn chưa chắc đã là sáng nha. gần đèn mà không biết ánh sáng của đèn thì chưa chắc đã là sáng đó. Nó cũng giống như là cái con khỉ mà đi theo ông sao ông bác sĩ thì nó vẫn vẫn cứ là con khỉ, chứ không phải, không phải con khỉ đi theo ông bác sĩ mà nó trở thành là bác sĩ được đâu. Phải hiểu được đấy, người tu mà đi theo người có trí mà không học tập được cái gì của người có trí thì cũng vẫn là người ngu, chứ không phải gần đèn là sáng đâu nha. Gần đèn có đôi khi cũng tối á, không phải không đâu á. Gần người trí mà không học tập được của người trí cũng sẽ trở thành ngu thôi. Rồi Đức Phật có nhiều người vậy thì con đi chung với Đức Phật, đi theo Đức Phật, nhưng mà cuối cùng lời buông câu nói đi chung với ngài Kassapa chứ, cuối cùng buông câu nói nơi cá thì giả đừng có khóc nữa, công sông ông nó chết rồi thì mình khỏe rồi, giờ mình muốn làm thì mình làm. Còn họ còn ổng á thì nói là này thì con việc này không nên làm, việc này nên làm. Những dạng dạng nó phải là gần sáng mà gần đèn mà cũng sáng không. Nó đồ chúng ngài Kassapa đó, tức là ngài ông Sư Bất Đá đó, từ câu đó mới coi cuộc cái tập tam tạng lần thứ nhất đấy, chứ không phải công đâu. Cho nên phải nắm bắt, thì cần phải nỗ lực học tập, cần phải nỗ lực để nắm bắt. Rồi trong khi giao thiệp công ơn thân cận xa lánh này, nghe chưa, lại nữa xuống nè, lại nữa hết. Người ác xấu nguy hiểm nhất à, trong những người hạng người ác xấu, người ác xấu nguy hiểm nhất đó. Có hạng người ác xấu về thân, có hạng người ác xấu về ngữ, có hạng người ác xấu về ý. Và ý cái người mà nhiên về danh lợi cũng đã là ác xấu rồi không à, nhưng mà cái người ác xấu nhất trong những cái hạng người đó đó, đó là hạng người nào chúng ta cần phải lưu ý. Phải người ác xấu nguy hiểm nhất trong hạng người trong lỗi lại nữa phải người ác xấu nguy hiểm nhất là hạng người có tri kiến điên đảo à, đây cái hạng người thì ghê lắm. Nó không phải là nó làm hại mình kiếp này kiếp sau đâu, mà những kiếp sau nữa. Mẫn mặt là người có tà kiến, tống mặt người là kiến, mẫn mặt là người có tà kiến, tống mặt cấp 7 là người có hành vi cùng tư tưởng làm suy đồi chánh pháp. Nhất là giáo pháp của Đức Phật. Cái tà kiến là một tri kiến thôi, nó cộng thêm cái hành vi nữa, những việc làm mà làm suy đồi giáo pháp của Đức Phật. Chấm này. Sau khi thấy rõ, biết rõ sau khi thấy rõ biết rõ hạng người ác xấu này phải xa lánh họ rồi, ước nguyện xa lánh họ rồi, ước nguyện hai chấm. Xa lắm rồi không phải xa lắm, xong sâu sơn rồi xong là xong nha, không phải xa lắm là xong rồi, còn phải ước nguyện nữa mới xa lắm. Là mới xa lắm hiện tại thôi, làm thế nào ngăn chặn trong tương lai nữa mới là việc rất quan trọng. Ước nguyện xin cho tôi trong mọi kiếp sống khi còn trong luân hồi, xin cho tôi trong mọi kiếp sống khi còn trong luân hồi phải được gặp, bảy được thân cận, bậc thiện trí thức, phải bậc chân nhân. Bậc chân nhân đây cũng chỉ là bậc thánh đó. Chữ bậc thiện trí thức ở đây chỉ cho bậc A La Hán, còn bậc chân nhân đây chỉ cho bậc thánh hữu học. Kiến thức phải bậc chân nhân. Rồi chấm thứ tư. Thứ tư là chú tâm lắng nghe và học tập giáo pháp của Đức Phật. Chú tâm lắng nghe và học tập giáo pháp của Đức Phật. Phải những pháp có lợi ích đúng đắn. Cái lợi ích đúng đắn này là có ba lợi ích. Thứ nhất là lợi ích trong hiện tại, lợi ích trong tương lai, và lợi ích là chứng đạt niết bàn. Chú tâm lắng nghe và học tập giáo pháp của Đức Phật. Vậy những pháp có lợi ích đúng đông đúng đắn, những pháp có lợi ích đúng đắn. Vậy sau đó có ước nguyện rằng, hai chấm đúng một kép, sau đó có ước nguyện rằng, hai chấm mở ngực một kép. Do năng lực ước, do năng lực của ước, do năng lực ước, do năng lực phước của sự lắng nghe học tập giáo pháp, do năng lực phước của sự lắng nghe học tập giáo pháp. Vậy là pháp trợ duyên, là pháp trợ duyên cho tôi trong mọi kiếp sống. Được nghe và học tập theo chánh pháp, được nghe và học tập theo chánh pháp. Chấm số này, do ước nguyện này khi giáo pháp của Đức Chánh Giác hiện khởi trong thế gian, do ước nguyện này khi giáo pháp của Đức Chánh Giác hiện khởi trong thế gian. Phải vị ấy hoan hỷ đến kiếp kiến Đức Thế Tôn, vị ấy hoan hỷ đến kiếp kiến Đức Thế Tôn và nghe pháp từ ngài. Chấm. Vị ấy có thể chứng thánh đạo. Phải khi ấy bất thiện hộ báo nghiệp cho quả tái tục trở thành vô hiệu. bất thiện hậu báo nghiệp, cho quả tái tục trở thành vô thiện nghiệp. Ở đây chữ chánh pháp đó, chữ chánh pháp, chánh pháp là cái pháp đúng đắn á, có bốn loại. Thứ nhất là gì? Thứ nhất là Phật ngôn. Tức là lời dạy của Đức Phật, nghe của Đức Phật. Là Phật ngôn. Luôn cả lời dạy của Đức Phật Lục Giác cũng là Phật ngôn. Ví dụ như bài kinh Cách Quá Quý Sa Ná đó, nè, tức là bài kinh mà Sừng Con Tây Ngu á. Cách Quá Quý Sa Ná là Sừng Con Tây Ngu. À, này thì sẽ là Phật ngôn. Thứ hai nữa là Thánh ngôn. Thánh ngôn này có hai dạng thánh ngôn. Một là thánh ngôn thời Đức Phật, thánh ngôn là lời của vị thánh. Nhưng mà lời của vị thánh này có hai, là lời của vị thánh người A La Hán rồi đó, mà từ thời của Đức Phật, có trong thời Đức Phật. Và những cái lời thánh ngôn này được Đức Phật chấp nhận. Phải được Đức Phật chấp nhận thì cũng được xem như là của Phật ngôn. Nhưng chúng ta thấy có nhiều bài kinh mà các ngài như ngài Mahakacchana giảng rộng ra nè, bài kinh Chánh Thi Kiến của ngài Xá Lợi Phất này giảng rộng ra nè, rồi bài kinh như là Thập Tượng của ngài Xá Lợi Phất nè, rồi bài kinh Sân Vi Tý của ngài Xá Lợi Phất nè được Đức Phật ngài chấp nhận, hoặc là bài kinh Tự Quan Hỷ của ngài Xá Lợi Phất được Đức Phật ngài chấp nhận, hoặc là những bài kinh như của bà Khi Ma cũng vâng khá vậy, hay là những bài kinh cứ như có trong cái Tăng Kỳ Kinh, quên trong cái Tương Ương Kinh phẩm là Tương Ương Tỳ Khu Ni đó. Cái những kệ ngôn của những Tỳ Khu Ni này bác bỏ lời của ác ma được Phật này chấp nhận thì xem như những cái này là của thánh ngôn, nhưng mà được Phật này công nhận thì những thánh ngôn này được xem như là Phật ngôn. Thì cái điều này được các ngài luận sư về lý giải như sao? Cái lời đó không phải là của Đức Phật, nhưng được Phật chấp nhận thì sẽ như của Đức Phật. Cũng giống như sao? Cũng giống như là Đức Vua. Đức Vua ngài bảo nghe cái ông quan đại thần á, ông quan tấu thư á, soạn văn thư cho ngài đó, làm một phần chú chỉ, chiếu chỉ, chiếu chỉ, chiếu chỉ cầm mấy tờ không được biết. Trong đó là ông quan mà tấu thư ông quan làm chiếu chỉ đó, rồi biết gì đó trong đó, ông biết thôi, ông vua không biết nha, ông vua ông coi xong tờ chiếu chỉ đó, ông đồng ý, ông đóng cái mộc ông, tức là đóng cái gì ngọc tỷ nè, cái ấn vua gọi là gì? Ngọc tỷ, đóng cái mộc cho. Thì cái tờ giấy này đó là không phải ông vua viết đúng không, nhưng mà ông đóng cái mộc cho thì nó trở thành là chiếu chỉ của ông vua. Rồi mấy ông quan kia phải, đây là lời của vua, đây là lời của vua chứ không phải là lời của mấy quan này nữa, ông quan soạn ra nữa, hiểu chỗ này không? Thì các ngài A La Hán thứ trẻ được Phật ngài chấp nhận thì những lời đó được gọi là Phật ngôn. Cũng giống như trong hiện tại này chúng ta nói là cái ông giám đốc, ông giám đốc bây giờ nó thủ tướng đi, ông thủ tướng có ông trợ lý thủ tướng đúng không rồi ông trợ lý này, ông thủ tướng kêu ông trợ lý này làm một cái văn bản, một cái quyết định gì đó theo cái nội dung như vậy vậy vậy vậy ông trợ lý nào ông làm xong cái bản đó nè, ông thủ tướng này cho sao ông đồng ý, ông ký tên đóng cái mộc thủ tướng vào, thì cái văn bản này nó không còn có quyền xử lý nữa, mà của gì, quyết định của thủ tướng, nghị định của thủ tướng hay là cái nghị quyết hay là cái gì đó, hay là nghị định của quân, ví dụ nghị định 92, nghị định 93 vậy đó của quân, mà phải học tập đó chứ hả. Thì cái nghị định này là của thủ tướng, không phải là của ông trợ lý, mà viết thì của ông trợ lý, mà ông tấm mộc vô thì là của ông thủ tướng, đâu phải ông cái... hiểu chỗ này không? Thì cũng vậy, những cái gì của vị thánh A La Hán mà thuyết, những vị thánh tinh văn thuyết được Đức Phật ngài công nhận, thì những cái lời đó được gọi là Phật ngôn, đó là trong thời có Đức Phật. Bây giờ nhờ những vị thánh ngôn sau thời Đức Phật, sau thời Đức Phật thì những vị mà sao cũng là bậc thánh sau thời Đức Phật, nhưng không ai biết những vị là bậc thánh hết à. Cho nên những cái lời dạy của những vị thánh nhân này về sau tôi được gọi là Á Tát Cà Tha. Á Tát Cà Tha tức là giảng rộng về cái ý nghĩa, những cái điểm tinh hoa của cái lời Phật dạy đó à. Cho nên rồi sau Á Tát Cà Tha này lại có những cái điểm, cái có những điểm xuất sắc nữa trong đó mà những vị thánh này chưa giảng ra, có thêm cái bộ gọi là Tika. Tika gọi là hậu sẽ giải. Tika có nhiều loại là Mahatika, cũng Anuttika, cũng đó, cũng vân, tức là hậu sẽ giải. Sau cái thời này lại có thêm cái vị khác nữa, là chưa phải là chưa hẳn đã là vị thánh đâu, nhưng mà có cái sự biến văn đa văn, cho nên luận giả ra gọi là Di Bani. Di Bani à, cho nên chúng ta nói là mắt gá Di Bani cũng như của ngài Lady Sayadaw chẳng hạn vậy, mắt gá Di Bani hoặc là bất chân gá Di Bani hoặc là vô thí bất ký giá Di Bani, tức là giảng giải về pháp giác, những cái giác ngộ đó, mà vô thí bất ký giá tức là ba bảy pháp đạo bồ đề đó, vô thí bất ký giá tức là pháp dẫn tới giác ngộ. Đi bên đây giảng giải rộng cho hệ vậy. Rồi cái thánh ngôn sau thời Đức Phật là hai cái. Thì cái pháp còn có phần ngôn, có thánh ngôn. Cái thứ ba nữa là gì? Là chư thiên ngôn. Chư thiên ngôn là trong cái thời mà không có cái pháp của chánh giác này nè, mà chúng ta có ước nguyện vậy đó, thì khi chúng ta làm gì đó thì có những vua trời đức xuống chỉ dẫn cho chúng ta phải làm, những lời dạy của vua trời đức hay có việc chi tiên đó được gọi là chư thiên ngôn. Cũng giống như Bồ Tát nói là trong có một kiếp vậy đó, trong một kiếp trong cái giảng về trong cái tương rừng, trong cái phẩm tương rừng đó, thì có một kiếp cái Bồ Tát Thanh Lam là một cái đạo rừng, một vị đạo sĩ. Ở vì đạo sĩ nó có một cái hộp sen là rất là đẹp. Cái đây cũng có cái nhà nè. Ông đạo sĩ ông này thường thường ông ra bờ này cũng cái bên bờ hồ mà mát mẻ nữa. Rồi bây giờ có một cái bông sen cũng nở ra rất là đẹp. Cái bông sen đó là cái bông sen gì nó một cái bông sen mà cái bông sen nó vậy nè, cái bông sen sen nở ra rất là thơm. Cái bồ tát đi xuống với ngửi bông sen này, ngửi bông sen này thì có cái con phụ nữ ở trong cái cành tiền với cái cành cành cành cây sinh tê lại nó đi ra này, nó này đạo sĩ ông trộm cắp cái bồ tát nói ta đâu có trộm cắp đâu, cái này là hương gió đồng nội của trời của đất này, không có qua đâu mà sao ông bà dám nói ta là trộm cắp. Thì bây giờ có cái người đàn ông xuống hái những con sen này, mất luôn cả củ sen, mất luôn cả ngói sen, được rồi. Bồ tát nói đó, bà thấy không, người ta đi xuống người ta bẻ sen, người ta móc sen, người ta lấy củ sen, tại sao mà bà không nói người ta trộm cắp, người ta chỉ hửi thơ sen sen thôi mà bà nói trộm cắp. Cái bà kia thiên thì bà nói là nói như hạng người đó đó, ta không nói, nói hạng người này ta không nói tới, bởi vì họ đã là như vậy là ta không nói tới nữa. Nhưng mà đối với ngài đang tìm cái đạo giải thoát của ngài như vậy là ngài trộm cắp. Vô tình đâu, cái ngửi hương thơm này chính là tham mùi, tham cảnh vị, mà đã tham cảnh vị thì không thể giải thoát được, phải không? Tham cảnh gây cảnh thương, mà đã còn tham thì không thể giải thoát được. Cho nên nói như hạng người này đó, bà tiên nữ đó, nói như hạng người này ta không nói tới, bà nói không được, hạng người này là không thể nào nói được hả? Còn ngài đó là cái người đang tìm cầu đạo giải thoát, còn ngài như vậy là ngài rồi trong cấp này biết. Cái bồ tát cũng giật mình, đúng rồi, mình đi tìm giải thoát mà giờ mình còn dính mắt cái mùi hương vậy, mình cứ cúng mùi hương vậy, mình còn tham mùi hương vậy là đúng rồi. Cho nên bồ tát quan thể đó, hồi này thiên nữ quá tốt đi, vậy từ nay về sau mà nàng thấy đây có phạm gì đó thì nàng hãy nhắc nhở ta. Bà thiên nữ nó không có chuyện của ngài, ngài làm ngài gìn giữ, còn chuyện của ta chuyện của ta, ta không có đảnh ra chuyện đó đâu, ta không có đảnh ra đâu, không có đảnh tiền rồi đó. Để cái điều này người ta gọi là những cái lời nói này tốt đẹp này được gọi là chư thiên ngôn. Cái chuyện của ngài thì ngài gìn giữ lấy bắt ta gìn giữ sao được, ta không có đảnh. Thế gọi giống như là ông có uy tín ông giữ lấy chứ bắt tôi giữ lấy, tôi làm sao tôi giữ lấy uy tín của ông được, ông có uy tín ông phải giữ lấy. Hiểu cái này không? Ông có niềm tin là ông giữ lấy, cái người có niềm tin cái người giữ lấy, người ta không có giữ lấy niềm tin cho cái người không có. Đức Phật này không có giữ lấy niềm tin cho ai hết, cái người có niềm tin cái người tự giữ lấy. Chứ không ai giữ gì mà dùng cho các người hết, không ai làm rảnh, không có rảnh rang làm mấy chuyện đó đâu. Hiểu chỗ này không? Còn tiếp theo nữa là đạo sĩ ngôn. Tức là lời của những vị đạo sĩ mà đang tu tập đó, mọi người phải thực hành như vậy, mọi người đừng làm như vậy, như vậy vậy. Có những đạo sĩ tốt đẹp lắm trên bài cầu đó, là cái bốn lợi ngon này, thì bốn lợi ngon này được gọi là chánh pháp. Nên anh cái gặp chánh pháp thì trong thời không có đích chánh giác thì mình có thể gặp được cái trong thời chúng ta gặp được cái ngon thánh ngon. Trong thời này hiện nay nè, mà chúng ta gặp được phần ngon, còn hơn là dạy cái phần còn đúng không? Tâm tạng kinh điển đúng không? Còn thánh ngon chúng ta có những bộ như Anh Tất Cà Tha nè, những bộ Tuy Ca vân vân. Thì chúng ta còn đó, nhưng mà có những người bác bỏ Anh Tất Cà Tha, cái đó mới là cái ghê đó. Mới ghê, không có Anh Tất Cà Tha, không thể hiểu nổi lời của Phật đâu. Vậy là nhiều cái chi tiết thâm sâu vô cùng lắm. Rồi có nhiều người là bác bỏ cái Á Thắng Là Tha, cái đó mới cái căng thẳng nữa, chứ không phải không đâu. mà mấy người đó không thấy được cái chiều sâu của giáo pháp rồi, chỉ thấy được bề mặt của giáo pháp thôi. Rồi người ngoài ra chúng ta còn có cái những chư thiên ngôn hay đạo thiên ngôn như thế này, đó là được gọi là chánh pháp, mà trong thời là không có gặp được giáo pháp của Đức Phật. Cho nên chúng ta có thấy là hiện nay chúng ta là cái người rất hạnh phúc, có rất hạnh phúc, có rất là lớn, vừa gặp được cái giáo pháp của Đức Phật mà vừa gặp được cái chư thiên ngôn nữa. Cứ những cái mà sư thuyết giảng như vậy đó, thường thường rút tâm áp tác là tha ra mới giảng sâu thôi. Nếu còn nếu không có đó là tha là chịu thua thôi, không có hiểu sâu đâu. Cho nên chánh pháp là như vậy. Rồi điểm thứ năm, giữ mình theo lẽ chánh. Atthasamma Panitthi, giữ mình theo lẽ chánh. Điểm thứ năm đó, Atthasamma Panitthi. Giữ mình theo lẽ chánh có ba chi. Lẽ chánh số hàng thứ nhất, cái gọi được gọi người giữ mình theo lẽ chánh nó gọi phải gồm có ba chi phần, gồm có ba chi. Lẽ chánh số hàng thứ nhất là có giới hạnh, xa lìa ác giới. Có giới hạnh, xa lìa ác giới. Bữa nay coi nhà biết có người khách không mời là đó nha, có người khách đó, mấy người gọi điện á. Không, quý sĩ. Có giới hạnh, sao lìa ác giới. Thứ hai, chi thứ hai, có niềm tin. Thật ra mạng là đang thuyết giảng về niềm tin cũng hơi nhiều đây. Có niềm tin xa lìa sự vô tính. Xa lìa sự vô tính. Có tâm buông bỏ xả thí. Có tâm buông bỏ xả thí. Bảy, buông bỏ xả thí đóng trong, đóng trong đơn á, buông bỏ đúng không ạ, xả thí. Bảy, xa lìa bỏng sẻ keo kiệt. Xa lìa bỏng sẻ keo kiệt. Keo kiệt nó có khác với keo kiết không ta? Nó có giống như kẹo mạch nhau. Chấm số hàng. Sau đó gì đó ước nguyện hay chấm. Do năng lực của sự gìn giữ thân ngữ ý trong sạch, phải xin cho trong mọi kiếp sống hãy làm duyên cho tôi được sống trong giới luật và thánh, đúng rồi kém. Được sống trong giới luật và thánh, đúng rồi kém. Giới luật của Bậc Thánh, đúng một kép. cửa hàng. Sau khi có ước nguyện như thế, phải sẽ trợ giúp cho vị ấy sau khi có ước nguyện như thế phải sẽ trợ giúp vị ấy có được giới hạnh trong các kiếp sống, có được giới hạnh trong các kiếp sống. Vậy dù khi đó không có giáo pháp của Đức Chánh Giác xuất hiện, chấm, nhờ đó bất thiện hộ bất nghiệp cho quả vào thời sinh, sẽ trở thành vô hiệu nghiệp. À, thế này chúng ta nghĩ đi. Amen.